Quick and Snow Show. Thật đau khổ cho những ai khi đang yêu mà đã không tin rằng tình yêu đó là vĩnh cửu. Mới sáng ra mà đã than thở gì vậy Quýt? Than thở gì đâu, chỉ tiếc cho một số người đang sống trong hạnh phúc mà không hay. Họ luôn nghĩ cái họ đang có trong tay chẳng là gì so với cái họ sẽ có. Thì Quýt có tin vào một tình yêu vĩnh cửu không? Tôi tin là tôi sẽ phải làm gia tinh vĩnh cửu cho Snow thì có. Chừng nào còn có một người bạn tốt như Snow thì làm gì có thời gian làm quen yêu đương với một cô gái nào. Dù là thoáng chốc chứ nói gì là vĩnh cửu. Rồi, quay lại với thực tế là lúc này đang là 8:05 sáng chủ nhật. Quýt và Snow đang ở trong studio A8B Đài Tiếng Nói Việt Nam và đang sẵn sàng cùng các bạn đi tìm một tình yêu vĩnh cửu đây. Ngày đằng đẵng đêm mênh mông và nỗi nhớ trở nên dài vô tận. Anh, đã là 36 ngày rồi kể từ khi anh đi xa, ngồi nghĩ lại mọi điều để rồi nhớ. Nhưng giữa em và anh có gì? Nếu có ai bảo là có thì không hẳn là đúng, nhưng nếu nói là không thì chắc chắn sai. Em và anh quen nhau theo một cách thật đặc biệt. Nói với nhau thật nhiều mà cũng như chưa nói gì. Người ta nói đôi khi phải mất cả đời để quên một người nào đó. Em đã không tin, em sẽ quên anh thật nhanh thôi mà. Vậy giờ đây sao em lại nhớ anh đến thế? Em cũng đã tưởng em hiểu anh. Vậy mà hóa ra em chẳng hiểu gì. Anh đã cư xử như một người hoàn toàn xa lạ. Chẳng còn đâu nụ cười thân thương. Anh đi qua em như chưa hề biết em. Và tệ hơn thế, anh biết em đau khổ vì điều đó. Và anh cố tình làm như vậy. Em có đang đau khổ không? Có. Em có đang nhớ anh không? Cũng có. Nhưng em còn phải sống và đạt được giấc mơ vào đại học của mình. Còn bao điều em phải cố gắng nữa. Cứ cố gắng đi rồi ngày nào đó mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp cả thôi. Còn anh, hãy cứ bước đi trên con đường của mình. Không có em, điều đó chẳng nghĩa lý gì với anh. Chỉ mong anh hãy sống thật tốt. Và khi anh yêu một ai đó, hãy sẵn sàng bảo vệ tình yêu của mình. Hãy tin rằng nó là vĩnh cửu. Thỉnh thoảng hãy nhớ đến em. Cùng với ca khúc A Shoulder to Cry On, Tommy Page. Shoulder to cry on. shoulder to cry on. Email của bạn Đỗ Văn Lập gửi từ địa chỉ lapthien84a@gmail.com. Trái quyết của chị Snow, em ở trong này không có radio nên chỉ mong ngày Chủ nhật qua thật nhanh để đến ngày thứ hai em có thể nghe lại chương trình Quick and Snow Show trên mạng. Đã xa Hà Nội để vào Sài Gòn lập nghiệp theo đuổi ước mơ của bản thân và giờ đây em lại đang gặp khó khăn. Em thấy nản lòng và bất lực trước mọi thứ. Em nhớ nhà và nhớ cô bạn gái mà em vẫn thầm yêu đơn phương, dù có lúc em điện thoại vẫn nói đùa với cô ấy, làm bạn gái của anh nhé, anh sẽ về. Cô ấy lại cười, nhưng cô ấy đâu có biết rằng em nói thật, em rất yêu cô ấy. Giờ em thực sự muốn mình có sự nghiệp thật nhanh để trở về và nói với người đó, tên là MC, tên viết tắt, rằng anh yêu em. Chỉ vậy thôi, em mong anh chị hãy bắt tặng ca khúc Maybe của Enrique Iglesias để em có thể có động lực đi tiếp con đường đã chọn và gửi cho cô ấy số điện thoại 0982825986 và gửi tới gia đình, bạn bè lời nhắn. Bố mẹ, con rất yêu bố mẹ, mong bố mẹ luôn mạnh khỏe. IT1 yêu quý, Lập nhớ mọi người rất nhiều, mong mọi người hạnh phúc bên người mình yêu. Cảm ơn anh chị. If I had one thing I wish, I go back to the moment I kissed you goodbye, no matter how hard I try, I can live without you in my life. Maybe you'll say you still want me. Maybe you'll say that you don't. Maybe we said it was over. Nhớ gió, chốn đô thành đông đúc, một mình ta lang thang, đi về đâu hả cô bé? Về đâu đây hả gió, gió đâu rồi, ta nhớ gió, gió ơi. Anh chị thân, cuộc sống của em hiện thời thật khó khăn, em đang bị bệnh anh chị ạ. Đã hơn một năm nay rồi, em chẳng biết có khỏi được không nữa. Cuộc sống của em đã thay đổi hẳn, bệnh tật như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên đôi vai của em. Em thèm được sống một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh như trước kia. Muốn lắm mà vẫn chưa được. 20 tuổi người ta thực hiện được nhiều ước mơ, vậy mà em, nhưng cũng chính lúc này em nhận ra được tình cảm của mọi người dành cho mình, tình yêu thương của bố mẹ, của chị gái. Cuộc đời của mẹ thật khổ, đến khi tưởng chừng như được sung sướng một chút thì em lại mắc bệnh. Vì em mà mẹ gầy và đen đi bao nhiêu, gương mặt mẹ hốc hác và lo lắng mỗi khi nhìn em, điều đó làm em đau lòng và xót xa nhiều lắm. Nhưng thôi, không nhắc đến bệnh tật làm gì nữa. Em muốn nhờ anh chị gửi tặng cho chính em, tặng những người bạn, người thân của em, ca khúc When You Believe của Leon Jackson và một lời cảm ơn. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này, đã cho con một người chị gái thật tuyệt vời. Cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên tôi. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Thank you for coming to my life. Ký tên Nguyễn Thị Thu, sinh viên lớp chế biến thực phẩm 1101, Đại học Dân lập Hải Phòng. Địa chỉ email 4-win2705@yahoo.com. Này Quýt, lúc nào Quýt bực bội vì đã kết bạn với Snow, nhưng mà thử hỏi ai, ai là người luôn ở bên cạnh Quýt mỗi lúc Quýt vui, Quýt buồn, mà lúc buồn còn nhiều hơn ý. Không có bạn bè thật là cô đơn lắm thay. Nhưng đôi khi bạn bè như kiểu Snow ấy, thật công kênh lắm thay. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains alone before we knew. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve. When you believe, somehow you will. You will when you believe. Easy to despair when all you hear is fear and lies. Easy Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Đi ở anh Quick và chị Snow, anh chị thân. Là một người xa xứ, em không thường xuyên được nghe chương trình của anh chị. Em rất buồn khi ở nhà nghe chương trình này lắm. Em đã sưu tầm được rất nhiều chương trình của anh chị trong máy tính và thỉnh thoảng bật lên nghe lại. Khi nghe chương trình có rất nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, có những lúc vui cười của những lời đối đáp rất dí dỏm của người dẫn, khi thì cảm thấy hạnh phúc với những lời yêu thương, còn khi thì lại xua xót cho những mối tình dang dở. Chưa một lần nào em có đủ dũng cảm để viết thư yêu cầu Quick Snow Show cả, bởi vì em thấy những lá thư đó thường được viết rất hay và của những con người mang đầy tâm trạng. Nhưng hôm nay có lẽ em cũng đang là một con người tâm trạng như vậy, anh chị à. Tâm trạng của một người con xa quê sắp được trở về với đất mẹ. Những ngày xa nhà quả là những ngày tháng rất dài. Từng ngày trôi qua thật chậm và không biết bao giờ mới đến ngày trở về nữa. Nhưng cuối cùng thì cái ngày đó cũng sắp đến. Em mừng lắm anh chị à. Có lẽ còn hơn nhiều cái cảm giác của một đứa trẻ khi thấy mẹ đi về, hay cảm giác vui mừng khi được gặp người mình yêu. Em cũng không thể diễn tả được cái cảm giác của em lúc này nữa, chỉ biết là rất vui mừng và háo hức chờ đợi thôi. Sắp về với Việt Nam thân yêu rồi, em muốn nhờ anh chị gửi tặng đến tất cả những người thân bạn bè của em ca khúc Forever and One của Halloween, một bài hát em rất thích, cùng với lời nhắn: dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, tôi luôn luôn nhớ đến mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên tôi, yêu mọi người rất nhiều. Ký tên bill@nguyen.compel.com. Này Quýt. Hả? Quýt thấy mình giống cái gì? Giống ai chứ? Ý Snow muốn hỏi Quýt giống ai hả? Một chàng hiệp sĩ của thế kỷ 17, rất dũng cảm, hài hước, phóng khoáng, tốt bụng, nhưng đôi khi không gặp may trong tình yêu. Còn giống cái gì à? Giống một con kỵ mã tung bờm trong gió, sông pha. Còn Snow? Snow á, thấy mình là người hết sức nhẫn nhịn, kiên trì và vô cùng độ lượng như một nữ tu của thế kỷ 17 ấy. Chỉ có thế mới chịu đựng được sự khoác lác bao hoa của người bạn thân chứ. Thế còn những người khác thì họ giống ai nhỉ? Giống một bức tường. Có người từng hỏi tôi, trong một căn phòng bạn thích cái gì? Tôi đã nói, đó là những bức tường cao lớn. Bên cạnh nó, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Bên ngoài tường lạnh lẽo khô khan, nhưng ẩn giấu bên trong nó là sự vững chắc, kiên cường luôn chống chọi với mọi gió mưa, giông tố của cuộc đời. Ý chí của nó mạnh mẽ như chính những khối gạch đá trong nó vậy. Bức tường cũng giống như con người, có nhiều loại khác nhau, cao thấp ngang dọc với đủ màu sắc, trắng vàng xanh vân vân. Có những con người kiên định dũng cảm khi đối mặt với khó khăn thì cũng có những bức tường vững chãi hiên ngang. Có những con người yếu đuối lập trường nghiêng ngả thì cũng có những bức tường dở dang siêu vẹo, chỉ qua một cơn giông nhỏ là đổ vỡ tất cả. Có những người ăn mặc xa hoa lộng lẫy thì cũng có những bức tường nguy nga tráng lệ. Có những con người được người đời nhớ tên lưu truyền qua muôn đời thì cũng có những cung điện lâu đài trường tồn sừng sững như vạn lý trường thành. Anh chị thân, đôi lúc em thấy mình thật giống một bức tường, lạnh lùng và khô khan, thờ ơ với hiện tại. Em đã nhìn về phía sau trong một thời gian dài, đắm chìm trong đại dương của kỷ niệm mà quên mất mình đang đi tới đâu. Bây giờ là lúc em phải bước lên phía trước, và Quýt và Snow hãy tặng em ca khúc You Raise Me Up của George Groban. Và gửi tới tập thể lớp tác chiến điện tử K41 Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chúc các chàng ngự lâm chinh phục được thành trì của thành công, lớp ta hãy sống thật vui vẻ và đoàn kết, ký tên bức tường Love Star, số điện thoại 0978034002. You raise me up to walk on storm. Email của bạn Nguyễn Diệu Huyền gửi từ địa chỉ thiên gạch dưới thần gạch dưới hộ gạch dưới mệnh gạch dưới 1811@yahoo.com. Email có subject là thư của bà già Yamaha. Anh chị thân, chủ nhật nào tụi em cũng nghe Quick and Snow Show. 8 thành viên phòng 3010 của trúc xá số 2 Thanh Sơn luôn chờ đợi một điều gì đó, một món quà bất ngờ từ ai đó chẳng hạn. Nhưng chưa bao giờ cả. Tụi em tự phong cho mình là hội những bà già cô đơn. Chính vì vậy mà một trong số các bà già đó quyết định hôm nay viết lá thư định mệnh này nhờ chương trình nhắn với họ rằng có một ai đó luôn nghĩ tới các bà già, có ai đó đang nhớ tới các bà già, có ai đó luôn mong tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến với bà già, có ai đó muốn gửi tặng những lời yêu thương đến bà già nhưng không biết anh Quick và chị Snow, và có ai đó để dành cho ai đó. Bà già Yamaha luôn mong các bà già còn lại luôn vui vẻ, và xin gửi single mới nhất của Rihanna có tên Jack Bao. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chụp anh chị play nhanh nhá, các bà già của em chờ đợi đến khô héo và đai mất. Đông, 1 giờ sáng 29 tháng 3 năm 2008, gửi em, Cuộc sống đã sinh ra em, mang em đến với tôi, và chính cuộc sống đã cho tôi niềm hạnh phúc khi ở bên em. Và rồi cuộc sống ấy cũng mang em đi mãi mãi, em chẳng bao giờ về bên tôi nữa. Cuộc sống sao khắc nghiệt vậy em? Ở một nơi xa xôi nào đó, em có biết tôi vẫn luôn nghĩ về em. Hãy sống vui vẻ anh nhé, cho bản thân, cho gia đình và cho cả người sẽ thay thế em nữa nhé. Em đã nói vậy với tôi, và tôi đã bắt đầu những ngày sống mà không có nụ cười và ánh mắt của em. Tôi đang cố quên đi mọi thứ để tiếp tục cuộc sống. Đó là điều mà em muốn tôi làm, phải không? Vòng trái đất luôn tròn, một ngày nào đó tôi tin rằng sẽ được gặp lại em, nhìn được ánh mắt dịu dàng, nụ cười và trái tim ấm áp của em. Có phải khoảng cách vòng trái đất là xa nhất phải không em? Hay là khoảng cách giữa hai thế giới? Số phận đã mang em đi xa anh bốn mùa đông giá lạnh, đôi bàn tay em càng ngày càng lạnh. Mùa đông chỉ làm ngấm thêm vào tôi nỗi đau, những nỗi đau vô tận khi đôi bàn tay ấy không còn ấm nữa. Nhưng tôi không tin rằng có một cuộc sống, một số phận hay một sức mạnh huyền bí nào đó có thể ngăn cản được tình yêu tôi dành cho em. Hãy quay về, cho dù bằng cách nào, anh nhớ em nhiều lắm. Monquick và chị Snow gửi ca khúc You're My Everything của Santa Esmeralda tới Phương Minh, người đã ra đi từ bốn mùa đông năm trước, ký tên Kim Vũ Phong, phòng 215, nhà N5, hệ đại học, học viện quân y. My everything, the sun that shines above you makes the bluebirds sing, the stars that twinkle way up in the sky, tell me I'm in love. When I kiss your lips, I am here. I'll come to you and keep you safe and warm. It's so strong, my love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all the while my head is email về địa chỉ như là cổ tích gạch dưới hello kitty gạch dưới hda@yahoo.com. Em chào anh Quick, em chào chị Snow, chào sóc nhỏ nhé, hí hí. Anh Quick ơi, anh có buồn khi có một người bạn mượn đồ thường không trả như chị Snow không? Em nghĩ là anh nên vui để em giải thích cho anh hiểu nhá. Em thấy mọi người thường hay mượn đồ của những người mà họ tin tưởng, thế nên chị Snow mượn tẩy, mượn bút chì của anh là vì chị ấy rất tin tưởng anh là người tốt bụng, sẽ cho bạn mượn còn mình sẵn sàng mua cái khác. Chị Snow thường nói nhiều về vấn đề anh Quick ngày qua ngày vẫn hát Lonely. Không phải để nói xấu anh Quick đâu, mà chị ấy mong muốn qua những lời nhắc nhở của mình, anh Quick sẽ tích cực đi tìm một nửa và sẽ tìm được một nửa. Vấn đề còn lại là thời gian, phải không chị Snow? Yes. Em có một đứa em cũng tự nhận thấy rằng giống anh Quick vì vẫn ca bài Lonely. Và em ấy cũng đang trên hành trình đi tìm nàng công chúa Snow của mình. Ngày 21 tháng 4 này là sinh nhật em ấy. Anh chị có thể gửi tặng cho sóc nhỏ của em ca khúc Closer của Neo với lời nhắn: chúc em sinh nhật vui, luôn hạnh phúc, thành công và ngày càng yêu Liverpool nhiều hơn. Và hơn nữa là sớm tìm được một nửa nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Born Helena Jane with a restless soul, she moved west to California, became a centerfold. Once you change your name, where the pieces fall, now she hardly recognizes herself at all. And is there any rain? And you wanted a hollow little game, and you wanted looking for a thrill, but you've done it all. So long. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Dementor. Remember Hollywood, not America. So long. Put your blue jeans back on, girl, go home. Remember Hollywood. Anh không là người cầm cương xuất chúng. Tất nhiên, anh không phải là kỵ sĩ sách thương xông lên giữa chốn xa trường. Vậy, em có muốn cùng lên ngựa với anh không? Không biết trong chiến tranh loạn lạc, anh sẽ bảo vệ em như thế nào? Anh thậm chí là một tên trói gà không chặt. Anh chẳng làm được gì, cực kỳ hậu đậu và nhát việc nhà. Em cũng biết anh rất hay thổi tù và lo chuyện thiên hạ nhưng chưa chắc mình đã ổn. Em có lên ngựa không? Anh đã tưởng tượng ra đích đến sẽ là một nơi tuyệt đẹp và yên bình. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu em giúp anh tìm cách đến đó. May mắn, anh sinh ra ở mặt đất chứ không phải ở trên thiên đường. Để anh nhận ra một phần của thiên đường, những gì em dành cho anh là những gì anh phải trân trọng. Em có muốn lên ngựa giữa một ngày lạnh như hôm nay không? Để ôm anh thật chặt, chúng ta cùng nhau phi qua những cánh đồng, những đồi núi, những bãi biển mênh mông. Anh chẳng có gì cả đâu, ngoại trừ đùa thích cho vui. Chỉ cần em mỉm cười, vai diễn nào anh cũng sẵn sàng đảm nhận. Và vì anh không phải là kỵ sĩ, thì anh sẽ không tự gây nguy hiểm cho bản thân và cho người bạn đồng hành. Born Helena Jane with a restless soul, she moved west to California, became a centerfold. Once you change your name, well, the pieces fall. Now she hardly recognizes herself at all. And is there any rain? And you wanted a hollow little game. And you wanted looking for a thrill, but you've done it all. So long. Put your blue jeans back on, girl. Go home. Remember Hollywood, not America. So long. Put your blue jeans back on, girl. Go home. Remember Hollywood, not America. Oh yeah. And everybody hears from somewhere else. You can make $1 million. You might lose yourself. And you can take the heat. Will your heart grow cold? They say acting's a pretending. Even that gets old. And there's never any way. And you want a hollow little game. And you want looking for a thrill. But you've done it all. Remember Hollywood, not America. So Hollywood is not America. It's not America. Quick and Snow Show.